Cửu vực kiếm đế, chương 3308, tán thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yando chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay. Bất quá cái này một ngày, Sở Phong Miên vĩnh viễn sẽ không để cho hắn đã đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, oanh, đem khi Sở Phong Miên nói một mình thời điểm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ở trước mặt hắn vô kiếm quyết, lại là đột nhiên phát sinh biến hóa. Cái này vô kiếm quyết, phảng phất là nghe hiểu Sở Phong Miên lời nói một dạng, đột nhiên một cỗ kiếm quang, từ trong đó lại hiện ra, bộc phát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này một đạo kiếm quang, cùng vừa mới vô kiếm quyết bên trong kiếm quang. Vô cùng tương tự, tuy nhiên lại hay là rõ ràng nhiều. Vừa mới Sở Phong Miên lĩnh hội cái kia một đạo kiếm quang, cho hắn cảm giác, liền là một loại huyền diệu khó giải thích cảm giác, phảng phất cách một tầng mạng che mặt, không cách nào tìm kiếm đưa ra bên trong chân chính hình dạng một dạng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chỉ bất quá Sở Phong Miên vốn cho rằng, đây cũng là vũ kiếm quyết đặc điểm, dù sao vũ kiếm quyết, thế nhưng là vũ tộc võ đạo, cùng nhân loại kiếm thuật. Có chút chênh lệch, khó mà lĩnh hội, Sở Phong Miên vậy không có cảm thấy có cái gì kỳ quái. Thế nhưng là cái này một đạo kiếm quang, lại là lập tức rõ ràng nhiều. Cái này một đạo kiếm quang, phảng phất chính là đem vụ kiếm quyết bên trong, chân chính thuần túy kiếm đạo, triệt đề bày ra đi ra, hiện ra ở Sở Phong Miên trước mặt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này mới là vụ kiếm quyết chân chính bộ dáng, vừa mới cái kia một đạo kiếm quang. Lại là phảng phất cố ý che đậy kín đây hết thảy, một mực là nghe được Sở Phong Miên lời nói, vũ kiếm quyết mới cho thấy chân chính tư thái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này, chẳng lẽ là vũ đế đã sớm tính tới, hắn tương lai sẽ vẫn lạc, tại cái này vũ kiếm quyết bên trong, động tay chân. Cái này đột nhiên biến hóa, lệnh Sở Phong Miên trong lúc nhất thời đều cảm giác được có chút ngoài ý muốn, cái này vũ kiếm quyết bên trong. Phảng phất đã sớm động tay động chân, vẫn giấu kín lấy chân chính kiếm đạo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không biết có phải hay không là nghe được Sở Phong Miên lời nói, lúc này mới cho thấy chân chính kiếm đạo. Không gì hơn cái này biến hóa, ngược lại là càng làm Sở Phong Miên vững tin, cái này vũ đế hẳn là vẫn lạc tại thiên kiếm thần hoàng, thậm chí vạn giới trong tay, chỉ là hắn khả năng vậy đã nhận ra một chút dấu vết để lại, mới hội lưu lại như thế bố trí. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đã ngươi nguyện ý đem cái này vụ kiếm quyết, dung nhập vào kiếm đạo cổ tịch bên trong, như vậy tương lai ta gặp được vũ tộc, nhất định hội xuất thủ tương trợ. Sở Phong Miên mặc niệm một tiếng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vũ đế cả đời, chính là vì vũ tộc mà chiến. Vũ đế đã vẫn lạc, Sở Phong Miên bây giờ cũng coi là đạt được vũ đế truyền thừa, hắn có thể làm được, chỉ có chiếu cố một chút vũ tộc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, oanh, nói xong câu đó về sau, Sở Phong Miên chính là khoanh chân ngồi trên mặt đất, hắn hết thảy ý thức, cũng bắt đầu tại lĩnh hội cái này vũ kiếm quyết bên trong huyền diệu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù cho là hiện tại, vũ kiếm quyết đã là bày ra trong đó chân chính huyền diệu, nhưng là Sở Phong Miên mong muốn bắt đầu tìm hiểu đến, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Cái này vũ kiếm quyết, dù sao thế nhưng là một vị cửu giai tiên đế kiếm thuật, càng là ẩn chứa vũ tộc võ đạo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Sở Phong Miên cũng không biết qua bao lâu, cái này vũ kiếm quyết bên trong từng tia huyền diệu, mới rốt cục bắt đầu dung nhập vào kiếm đạo cổ tịch bên trong, biến thành kiếm đạo cổ tịch, phần mới. Cái này vũ kiếm quyết, dung nhập vào kiếm đạo cổ tịch bên trong. Cơ hồ lập tức liền là trở thành kiếm đạo cổ tịch bên trong, uy lực mạnh nhất kiếm thuật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giống như là càng mạnh kiếm thuật, tỉ như đệ nhất kiếm thuật, cùng thái tộc kiếm thuật, kỳ thật đã bị tách rời đi ra, trở thành cửu vực kiếm thuật một bộ điểm, tại còn lại kiếm thuật bên trong, cái này vũ kiếm quyết, chính là hoàn toàn xứng đáng thứ nhất, trở thành kiếm thuật đứng đầu. Chỉ tiếc, cái này vũ kiếm quyết, còn không có cách nào. Trực tiếp ngưng tụ trở thành cửu vực kiếm thuật một thức, vũ tộc so với thái tộc, võ đạo chênh lệch vẫn còn quá lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một mực là đợi đến vô kiếm quyết triệt để dung nhập vào kiếm đạo cổ tịch bên trong, Sở Phong Miên mới lại lần nữa mở hai mắt ra. Cái này vô kiếm quyết, vẫn là không có chân chính ngưng tụ trở thành cửu vực kiếm thuật một thức. Mặc dù vũ đế đủ cường đại, nhưng là vũ tộc võ đạo, cùng thái tộc võ đạo, vẫn là chênh lệch cực điểm. Sở Phong Miên có thể trực tiếp lĩnh hội thái tộc võ đạo, hóa thành cửu vực kiếm thuật thái nhất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh cái này vũ tộc võ đạo, vũ kiếm quyết, vẫn còn có chút một chút chênh lệch. Bất quá Sở Phong Miên vậy chú ý tới, cái này vũ kiếm quyết, kỳ thật còn không có chân chính viên mãn, vũ đế thực lực, mặc dù so sánh cửu giai tiên đế, nhưng là còn không có đứng tại cửu giai tiên đế. Cuối cùng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh cùng đệ nhất kiếm đế, thiên kiếm thần hoàng, kiếm đạo chi chủ chờ người so sánh, còn là có chút chênh lệch này, có lẽ chính là hắn vũ kiếm quyết, còn chưa chân chính viên mãn nguyên nhân. Đợi đến cái này vũ kiếm quyết chân chính viên mãn, liền là vậy có thể ngưng tụ trở thành cửu vực kiếm thuật trong đó một thức. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh đương nhiên hiện tại vũ đế đã vẫn lạc, có thể làm đến đây hết thảy, chính là Sở Phong Miên. Vũ kiếm quyết đã là triệt để dung nhập vào kiếm đạo cổ tịch bên trong, trở thành trong đó mạnh nhất một đạo kiếm thuật, vũ kiếm quyết tại tăng lên cái này kiếm đạo cổ tịch lực lượng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh nhưng là đồng dạng, kiếm đạo cổ tịch vậy tại dần dần hoàn thiện vũ kiếm quyết lực lượng, Sở Phong Miên cần thiết chờ đợi, chính là vũ kiếm quyết triệt để hoàn thiện một khắc này, hắn chính là liền có thể đem ngưng tụ, hóa thành cửu vực kiếm thuật một thức. Rất tốt, không nghĩ tới lần này, thế mà còn chiếm được vũ kiếm quyết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh Sở Phong Miên đứng dậy, trên mặt lộ ra một chút vui mừng, đạt được vũ kiếm quyết, đối với Sở Phong Miên mà nói, lại là niềm vui ngoài ý muốn. Tại tìm hiểu vũ kiếm quyết về sau, hắn chính là đem cái kia một bản cổ tịch, thả về tới nguyên trong đất, vũ kiếm quyết lực lượng, vậy khôi phục trở thành lúc đầu loại kia hỗn độn mơ hồ bộ dáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có một con vịt xòe ra hai cái cánh Sở Phong Miên cũng không có lý hội hắn, mà là bước ra một bước. Thiên kiếm lĩnh tàng thư các bảy tầng kiếm thuật, đều đã bị Sở Phong Miên tìm hiểu, vậy đến hắn rời đi thời điểm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cư nhưng đã qua 4 ngày. Sở Phong Miên lúc này tính toán một cái thời gian, mới giật mình kêu lên, không nghĩ tới, Sở Phong Miên tiến vào tàng thư các sau đã qua 4 ngày. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh Sở Phong Miên lĩnh hội vũ kiếm quyết, vốn cho rằng không có hao phí bao lâu thời gian, nhưng cái này 4 ngày thời gian, vẫn là một cái búng tay đi qua. Đương nhiên cái này hay là bởi vì, Sở Phong Miên đạt được vũ đế tán thành, vũ kiếm quyết cho thấy chân chính kiếm đạo, hào không đề phòng. Mới lệnh Sở Phong Miên ngắn ngủi 4 ngày thời gian, liền tìm hiểu ra vũ kiếm quyết huyền diệu, dung nhập vào kiếm đạo cổ tịch bên trong đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh nếu là không có đạt được vũ đế tán thành, đừng nói là cái này 4 ngày, liền xem như 7 ngày toàn bộ góp đi vào, Sở Phong Miên cũng khó có thể lĩnh hội vũ kiếm quyết trong đó ra lông. Cái này vũ đế, cũng coi là giúp Sở Phong Miên một đại ân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, 4 ngày trôi qua, thiên kiếm bí thuật chỗ tiểu thế giới, hẳn là cũng mở ra. Sở Phong Miên còn nhớ đến, hắn lần này tiến vào thiên kiếm lĩnh thánh địa lớn nhất mắt, liền là thiên kiếm bí thuật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh Sở Phong Miên bước ra một bước, chính là rời đi tàng thư các. Tại theo vào nhập tàng thư các trước đó so sánh, Sở Phong Miên trên thân kiếm ý, tựa hồ là nhiều một chút lăng lệ. Đây cũng là vũ kiếm quyết dung nhập kiếm đạo cổ tịch, mang đến biến hóa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh đương nhiên Sở Phong Miên rất nhanh cũng là bình phục trên thân kiếm ý, nhìn chính là cùng trước đó, không hề có sự khác biệt. Tùng Lạc đại nhân, ngài rốt cục đi ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh Sở Phong Miên mới vừa đi ra tàng thư các, chính là một đạo bóng dáng, nghênh lại đây. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.